Tôi có rất là tôi xin nói để một tử lưu ý. Mình học có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm, không phải đó. Mà có cái có kia mình hiểu nó mặt nát và nát và chưa có sâu sắc được. Do vậy là cái việc mà học đạo thì có, hành đạo thì chưa sâu sắc, trên chức đạo thì chưa có đem lại kết quả an lành nhiều. Thế cho nên là chúng ta phải luôn là tự mình đề cao cảnh giác, tự mình nhắc nhở mình trong mỗi lúc, mỗi thời, trong cuộc sống của chúng ta. Ủa, có cái bài thơ đó cho mấy cô đạo cho một bài thế này. Thế thì là cái bài thơ đó, cái nguyên do như thế này, mà có những có những phật tử mà tôi nói là người kể ra cái câu phật tử này hơi mẹ cổ đấy. Nguyên do là cái bài thơ này đó, là cái gốc của nó là bốn câu đầu là ở nội tuyến không thành, mà tôi đọc hồi khoảng 10 tuổi 11 tuổi. Cái bài thơ đó là của Di Hộ. Di Hộ mình không truyền, chúng ta nói là cái ông Bồ Tát của người thờ đó là ông Di Hộ, người ta nói vậy. Người ta nói cái hình ảnh mà người ta thả ở trong kinh đó có vẻ như là có thần thông rồi mặc áo giáp như người cứu đó. Tôi tưởng tượng cho ông đó là ông Bồ Tát. Bồ Tát là người ta tưởng tượng qua cái hình ảnh của Di Hộ hồi xưa là đệ tử của Quán Thần Tử, trong khi xuống núi để giúp cho lưu thuộc tỉnh nha, thì ông Di Hộ có ngồi trên vùng tảng đá trên núi, ông đọc cái bài thơ, ngâm cái bài thơ, kéo do cái thằng núi chúng ta xuống, thì cái bài thơ đó là nó có 8 câu mà tôi vận dụng cái bài thơ đó suốt mấy mươi năm trời. Tôi rất thích, kể cả thích mà nó thúc đẩy tôi đi tu cho mấy ngày nay. Và bây giờ tôi tới bây giờ là tôi vận dụng cái bài thơ đó, nó ra thành ra bài thơ 8 câu và chuyển cái thước về của đạo Phật tăng sâu sắc hơn, hơn là cái bài của ông Di Hộ. Cái bài thơ của ông Di Hộ là vui phú lâu tiền đã thấy lâu. Lâm tuyệt là lâm là rừng tuyệt là suối, mà cái chỗ của ở bây giờ này vừa có rừng thông phát ngàn mà vừa có suối chảy rất rất vui lúc lâm tuyệt đã tới lâu không nhanh không nhục cũng không sầu xa bảy tử sắc sai mùi đạo ngán chữ công danh mến khách hậu. Đây là bốn câu đã là nguyên cách của kề của ông Di Hộ nhân ở trong Niệm Phong Thành hồi xưa. Trong Niệm Phong Thành đã còn bốn câu kế đó là nói thành cái hoàn cảnh của ông Di Hộ. Tôi đọc tiếp bốn câu tiếp đó là mới chỉ tay tiên hùng cuối cổ. Cái tay thì gọi là tay tiên là của người đệ tử núi thầy, đệ tử của cổ tiên mà mùa quân chạy báo quỷ tam đầu. Chạy báo là cái hàm ba sử, cái chài để giết trừ ma quái của con Di Hộ. Nhiều quân chạy báo quỷ tam đầu chớ chê cổ nhỏ thần thông thấp, yêu mỹ tà ma rất thải thông. Đó là nguyên văn của bài thơ của đồng chí Phong Thành mà Di Hộ xuất khẩu ra nếu do ở trên sườn núi. Tôi thích là tôi đọc một cuộc hồi của một tuổi. Còn mấy mươi năm nay tôi vẫn nhận không quên. Bây giờ trong lúc mà sơn khi hoàn cảnh, tức là tôi như hoàn cảnh núi rừng ở Tây Nguyên, ở cái huyện là sân chỗ cỡ bây giờ, thì tôi mới nghĩ rằng là tại sao cái bài thơ này vậy mà thẳng chuyển quá ra để cho là hoàn toàn của đạo Phật, lễ cho những người đệ tử Phật. Tôi nghĩ vậy mà trong lúc tôi xem giọng nằm ở những góc nội thông, mà tôi hiểu ra là cái bài mà tôi đang chuẩn bị. Tôi để cái đầu đề là sơn khê hoàn cảnh, tức là từ hoàn cảnh núi rừng khe xuống ở Tây Nguyên. Thì tôi đọc hết cái đó tôi phải viết, tôi định viết lên trên bảng để các vị xem lại thích thì ghi lại. Nhưng mà cái thời đại nguyên tử của khoa học ngày nay thì làm nó ra quá dễ dàng. Tôi mới nghĩ ngợi chuyện này là làm trong vòng 15 phút là các vị mỗi người có tờ. Cho nên là phải viết các vị mỗi người có tờ đã chiếu là cứ xin nữa. Tôi tới mấy cô trên bàn tôi đang xem thì nói như thế này, chúng ta lấy cái này là mà học đạo hành đạo, để rồi có ngày mọi người của chúng ta ai cũng có thể đạt đạo và phải chứng đạo được hết, kể cả những người có thể tại gia tu sĩ, chứ không phải là đợi gạo đầu mà áo tay rộng tay nhẹ. Đó là ý hiểu ra không có con gì mới gọi là cái người đạt đạo được. Cháu không phải vậy, mọi người đều có cái đó làm được, có khả năng mà học đạo hành đạo đạt đạo chứng đạo. Tôi nói như vậy để các vị không hiểu rồi nói là tôi nói cái cách nào đó để mà là có ý nghĩa không tốt. Cái sự thật là mặt là này, mà cớ là các vị học kinh Nghi Văn Cần này. Nghi Văn Cần là một người Bồ Tát đại gia, một người tu sĩ, mà với cái khả năng mà đạt đạo chứng đạo của ông Nghi Văn Cần là trong hình thức của một Bồ Tát đại gia, một người tu sĩ đạt đạo có sao không? Do vậy mà mọi người có khả năng học đạo hành đạo đạt đạo chứng đạo, mà cái môi trường cái hoàn cảnh đó nó giúp cho ta rất nhiều. Thành ra là chúng ta báo cáo lại chúng mình tôi, nếu chết rồi thì người ta còn đại cũng không sao, mà tôi chưa chết. Hiện giờ tôi ở cái cảnh sơn khê, cảnh núi rừng bên trên đó, và nói rằng là nhờ các vị mừng dịch cho tôi rất là bằng lòng. Cái chỗ ở của cái nhà mà của cái người 80 tuổi trở lên mà được cái môi trường của hoàn cảnh như vậy là tốt lắm mà. Mà tôi mong rằng là tất cả mọi thứ khi mà lớn tuổi cũng có cái điều kiện của môi trường cái hoàn cảnh ở tốt như vậy thì mình mới có dễ có giải pháp và giác ngộ hơn là mình ở trong cái hồn qua đau khổ. Đó là điều có thật và là sự thật. Tuy nhiên là không phải ai muốn cũng được, cái đó là cái khó là cái khó của nó. Thế thì cái bài đó, cái câu đầu muốn muốn lắm nhiều đã với nhau. Tôi có một ước mơ bỏ 6 năm 60 năm nay trong cái đời của mình, mà tôi biết lý do gì mà tôi cứ ước ảo ở Tây Nguyên, ở núi rừng Tây Nguyên quay thân. Mà tôi nghĩ rằng là không có cách gì mà thành tựu được. Vậy mà cái môi trường của hoàn cảnh cái nhân viên của bây giờ lại tôi được ở cái chỗ ở cái chỗ những cái câu đầu mà của nhiều hộ vui thú lông tuyển đã mấy tiêu thì như họ ở mười mấy năm ra lại học đạo, còn cái tôi thì tôi vui thú lông tuyển đây là được là còn mấy ngày nữa là được 5 tháng, mà 5 tháng có nhẹ nhàng lắm, nó nhẹ nhàng. Còn tôi đã nói rằng là các vị không ở trong môi trường đó mà cảm thấy các vị hiểu được cái đầu của tôi con sáu. Thế để đầu tiên đó, khi mà đã nói là việc rồi đó, mình không có đặt cái vấn đề một giấc được. Mà tôi cái này là nói là không phải cái cổ nào lúc nào mình cũng hết như vậy được đâu. Không vinh thì có gì thì muốn vinh cũng không được. Mà ở đây là mình không có vinh mà cũng không muốn không vinh, không nhục. Với quen người không có nhục cũng không được. Mà không nhục cũng không phải là gì đâu. Mà ở đây là không vinh mà cũng không được. Không giàu mà cũng không gọi là nghèo. Do vậy nên là không có cái sầu khổ, không có ưu phiền khổ nào. Và tôi nghĩ rằng là hai Phật tử là để ý cái ý tứ đó để mà một rửa, để mà bồi dưỡng, để mà tu tính cuộc sống của mình. Mình phải tạo cho mình một cái chất liệu trong con người mà làm thế nào cho mình thấy rằng là ở trong tiền mà mình thấy vui, ở núi rừng cái chỗ long vô thành giả mà mình vẫn không thấy nghèo, không thấy thiếu, không thấy người thẹn, không thấy là tự ti mặc cảm, mà mình sẽ ở đưa cái cảnh long quyền mà cũng như đi bất động là một cái quý mát không suy bất động, đó là cái lý tưởng của người trẻ tuổi. Rồi cái bồi dưỡng là thế nào mình thấy không vinh, không nhục khổ, không sầu. Thế là dụng vinh vinh của bạn. Chứ mà trả lên không vinh, trả lên dụng, trả lên vinh, trả lên lợi, trả lên suy, trả lên quỷ dữ cho cái khổ lạc. Sao tôi cho nó khổ phía nào mình cũng bị mướn hết. Thì cái đó hoàn toàn cũng không có kết quả. Còn vinh nhục là hai cái đó ở trong tám vô trọng. Mà các bạn đang nghi hộ cái không biết, không nhục, không sợ. Mà mình suy ra đó, được thì tin là hai đó, hai cái đó. Mà còn là bằng tình giải là lợi suy quỷ dữ tơ sinh khổ nặng. Dục tinh năng hư thành bại tác thất. Đó tám vô trọng. Thế hai cái chó bỏ được thì còn các cái chó khác nó cũng bỏ được. Tôi chỉ đi nhà không có mất. Thì thứ chó nào cũng cũng đẹp vô được hết. Mà còn cái nhà nó có mất kích tường kết cái đầu thì gió là muốn cho vào mà không muốn cho vào thì nó không vô được. Đó là cái nhất của người để đến mặt tu tập là cái đó. Cho nên là cái đầu cũng không dùng, cũng không có ưu sẵn. Rồi tập trạng, tập trạng theo là theo luật gọi là tập trạng. Sa bề tử sắc sai mùi đạo. Phật tử là phải sa tử sa sắc. Chứ mà rượu hố mà say mê là tối ngày. Rồi một sáng sáng tạo ra cái câu ta thiêu thiêu gió hỏi đầu có mấy người uống rượu là con ngọc hoàng. À, sáng tác là vậy đó. Ngọc Hoàng ngồi giữa cái nhà, thấy cô uống rượu hai ngày cũng rơi. Tưởng là cô uống con chơi. Nào mà cô uống được cô rơi vô hàng là. Con thấy là cái tử làm được. Ai đó sáng tác cái bài đó nghe cô có mộ. Tự cho mình là con Ngọc Hoàng này. Ngọc Hoàng tưởng là uống để chơi nhưng mà không ngờ uống rượu rồi. Nhưng rơi vô hàng là. Chạy xe nó rơi vô, nó rơi vô lệ. Có khi bộ nó rơi vô hàng nào. Cho nên cái người để tới Phật tại gia phải năng thì phải sao cho được tử nhật này. Phải sao tử nhật này. Nhưng thì người tại gia có một việc vợ chồng con cái nó giỏi con đường nó là việc bình thường của nho giá cũng như của Phật giáo không sao. Nhưng mà sức là sức dục mà đam mê sức dục mà nhảy nhót còn tên nó trên thế là hát còn mỗi đêm mỗi đi đó. Cái đó là tự sắc rượu hổ quá từng câu khi không nổi rồi tiên như là khi họ để tới vô quán tự tử, sự tốt sự bái như sức tự tử, cho nên là phải xa về tử khác. Phật tử tại gia năm năm năm biên giới mới hoàn thành được cái người Phật tử tại gia người vua bà tắc là không biết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Phải sao để tử sắc? Tử sắc là hai cái mối nguy hiểm nhất. Cho nên là người đệ tử Phật phải giáo dục cho con mình ngay từ hồi nhỏ, không nên để cho nó tập tập rượu chè và sắc dục. Sao về tổ sắc sai mùa đạo ngát kiểu công nhân, cái từ đó nó coi vậy mà không phải dễ tu đâu. Kể cả những người mà giáo như chúng tôi cũng còn không ngát công nhân, có người ngát mà có người không ngát. Cho nên tôi tưởng đâu là người một thời gian là dễ làm cái câu thơ cũng nhỏ. Cái người mà biết ngát kiểu công nhân thì người đó có ai làm hạnh phúc. Còn cái người mà đam mê lưu luyến và là phụng sự cho cái lý tưởng công danh á, thì có khi có tiền, có khi có điều gì mà cũng không có ai làm, cũng không có hạnh phúc. Có khi làm lên công danh lên được 70% thì tưởng mình sắp đạt đến cái đỉnh cao của công danh rồi, nhưng mà lúc một người vẫn rớt xuống một cái đường vực. Hiện giờ đứng ở Việt Nam mình, bao nhiêu người lập nên công danh mà sắp ra và sắp ở tổ, mà trên thế giới cũng như vậy. Thật ra là cái công danh mà chúng mình ham thái quá thì nó là một cái địa điểm nguy hiểm cho cuộc sống và làm cho con người không hoàn phúc, không an. Cho nên mình phải tập, mình phải nói rất là phần mình trong xã hội, trong nước non, nhưng mà mình đừng có đam mê, phải thấy nó là một điều phải làm vì nhân sinh, vì xã hội, và phải làm phận sự của mình thôi, chứ còn phải sinh tâm ngán kiểu công nhân và phải mới cái pháp bảo. Pháp bảo này là trên di sức thì tới quả thần tử, đó là di hộ có cái giấy mà sử có cái kim thiên ấn khi mà đất vào cần biết là lúc trên thế giới còn quăng ra một cái thì cái đối thủ bị như vậy liền. Nó giống như ngày nay mà ai có cái lựu đạn như vậy, lựu đạn là lựu đạn bị cuốn là hai lựu đạn gọi là hiện đại, nên chút một cái lựu đạn quăng ra là ở nó cần được là chết cả 5-7 người, 10 người, 20 người. Còn cái phiên thiên ấn của một con nhỏ đó là quăng ra cái là cũng là cái đối tượng chết ngay. Thật ra là một mình phải thì không làm những cái gì đó, mà mình phải có cái pháp hậu của đạo Phật này là học kinh thánh. Phật pháp là những màu lắm, vô thượng là tâm duy diệu pháp. Cái pháp màu của đạo Phật là duy diệu, là diệu pháp, là pháp màu. Nó có khả năng diệt trừ tu vi khổ não cho con người trong cuộc sống, và nó có khả năng đem lại cho con người cả là hạnh phúc trong cuộc sống, kể cả niết bàn tịch diệt trong cõi đời mà mình còn đang hiện tại. Cho nên là ông Di Hộ là ngán chỉ công nhân. Công nhân nó đem lại sự nguy hiểm, sự đối đầu, sự vô, là đối lập, rồi tàn sát, rồi giết chóc, rồi dần dần. Mà cái tức địa vị ở trong hàng Phật giáo cũng là một người công nhân. Do vậy cho nên những người tu sĩ Phật giáo cũng phải lấy cái chữ ngán, chữ công nhân. Cái lưu đoạn năng nhân để đến chức tốt cái điều gì đó là tu sĩ dở, tu sĩ giả, chưa phải tu sĩ thiện của đạo Phật là vậy. Tu sĩ thiện của đạo Phật là không cần chức, không cần tốt, không cần nghĩ gì hết, mới là tu sĩ thiện. cho nên cái đó khó là nói đó là nói mình nói xấu người ta thì nó xuyên tạc là thấy không có là nó phải kinh điển đó đấu ai đó cãi nhưng mà nói thì nghe thì người ta cũng thích nghe mà nói là thật có thiệt là phải nói vậy kể cả bản thân của mình cũng phải vậy cũng phải nghe cái công nhân cũng phải mất chuyện khác liên quan đến mình mất cái thất thoát của đức phật rồi là mất thất học thì mới là để tu hành nói nhiều có nghĩa là mình tìm một người làm toàn diện một trăm phần trăm khó lắm không khó đâu làm nên là lần thử theo lao động lý tổ cũng là phải ngát cái công dân hoàn toàn phải mất thất học hoàn toàn nhưng mà người nào mất được bao nhiêu phần trăm là hữu được cái là bao nhiêu phần trăm còn nhắc đến công dân được bao nhiêu phần trăm thì nhẹ nhàng được bao nhiêu phần trăm chứ là hỏi một người nào đó phải ngát còn trẻ rồi mới bắt đầu đặt cái lĩnh vực ra học được cái đó công dân quá liên tục gì vậy mà là phải học theo cái xã hội là cái năng lực ở theo đó anh tôi có thể làm là đã có một cái anh có thể tu anh thì cái hoạt định được của ông là bạn thôi thì gọi tôi là anh thì là sáu phần tôi làm sáu phần tôi ngồi làm tôi chín phần tôi làm thì anh tôi có một phần làm anh thì được chín phần tôi làm nên tôi quá là bạn anh thì hoàn toàn kiếm cái hoạt của tôi đấy thì là kết quả là tôi để cho nên anh mới có một cái cỡ nào anh tôi chọn được rõ từ kết quả tôi có thể làm cỡ nào thì anh có quả gì anh đạt được đấy đó là cái từ là ngắt cái công trình với pháp màu mình phải hiểu như thế chứ mình cũng không có phải quá đáng được dòng Phật tử thì phải nhớ cái đó công danh hiện tại lên dòng gì nếu mình làm về cái đó thì không làm tất nhiên là mình phải hiểu rằng là đã là con người trong xã hội thì mình có khi mình muốn mua hết cũng không được nhưng mà mình làm với cái việc làm là nhằm đem lại sự an lạc hạnh phúc cho mình cho người cho tất cả mà mình không có đam mê không có biết không có thành quả thì cũng được gọi là ngán kiểu công nhân cũng gọi là người mới thất học đó là bốn cái câu đó là tập trạng là của một cái nhà hội mà nói nhà hội thì cũng một nhà văn ở trong cái điểm văn học mà hồi nãy có một cái cô phật tử cái cô phật tử tôi trẻ cổ đó cô đang bàn thân rồi cái cô lại cô tôi là cô ta đã muốn cầu đạo là câu gì hộ quá này cô đi phong thần nữa này tôi để đó tôi để cô cái đầu của cô này và cái cô này bị nha cái cô này là một tử nữ mà cái phong thần của đầu của hộ được tâm quốc của nó chắc là tôi nghe tôi mới để chứ mà phần nhiều là cái nữ là không thích đồng để đưa tâm quốc bao giờ bởi vì cái điều đó là nó sử dụng là chiêm tu giảm kế nó biến hóa nó vùng để mà cô này cũng làm cho tâm quốc có cách đây là hơn 30 năm đã từng có chuyện tâm quốc với cô rồi bây giờ tôi làm cái bài này của nói bài này là bốn câu đầu của chị họ quá này của chị một thần cái này tôi nghe hôm nay hết sức thành ra tôi phải cải thiện tôi phải ồ cái đó là ông bạn của tôi không được à đấy là cái xuất xứ của bốn câu đầu là của chị họ quan của mẹ chị họ mà gốc ra là của chị một thần và tôi đọc một buổi tổ sơ bây giờ đây là tới mấy cái phật giáo đó là các phật tử mới là ngày nghỉ đó về các ơi giờ tủ tôi về đây tôi mở nó về cái mắm tôi cái này đây nha công đảng là cái việc đó rồi đó ở đây là cộng luận là bốn con dốc cộng luận là Bát mẹ không tôm. Thường để dạ đây, câu này chúng ta có thể học một bữa chủ nhật, một lần trong chủ nhật hoặc hai lần hoặc ba lần không sao hết, hoặc bốn lần cũng không sao hết. Đấy, bát nhã không tôm thường để dạ. Niết bàn vô xứ chẳng mong cầu, hai câu này là để các bạn chúng ta phải học thật kỹ thật sâu và phải ứng dụng trong cuộc sống nó mới có giá trị. Chứ còn chúng ta nghe qua thuộc rồi đó mà không có ứng dụng thì nó không phát huy được cái công dụng và nó giác ngộ cho ta. Cho nên cái này là nói cái tiếng bát nhã không tôm, chữ đó là cái khi mà động tới cái bát nhã là các vị đang liên tưởng tới quyền giác thiền sinh mặt thời thiết thiết thời sắc. Đại thế môn trung mặt thời thiết thiết thời mặt không có vậy. Đại thí đại thí môn trung vô ổn đâu đâu có đại thí à? Đại thí môn trung vô ổn tắc, hữu nhân vấn ngã và hữu nhân vấn ngã giải hà không bát nhã ma bát nhã đạo hữu nhân vấn ngã giải hà không báo đạo ma bát nhã báo đạo ma bát nhã lực. Điều bát nhã đó đó đâu có bài như vậy phải rút ra cái chữ này là động tâm là cái chỗ sâu sắc báo đạo ma bát nhã lực. Mà khi mà đạo mà thành tựu được cái bát nhã lực rồi đó, quan thị quan tri nhân bất thức mà cũng hành nhân hành thiên mạng à, đọc tới cái chữ này thì mình phải liên tưởng tới quyền giác thiền sư chứng đạo cao. Mà học chứng đạo cao quyền giác thiền sư thì học kỹ rồi thì đọc cái câu là bát nhã không tôm thường để chở bát nhã không tôm thì các vị biết đó, lúc yên lặng mấy chữ biết đó là đang nói. Thường để dạ bát nhã không tôn là nó biểu lộ ra cái con người vậy đó. Khi lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, lúc nói nhiều có ai hiểu đó là chẳng nói gì. Còn bát nhã là gì? Thường để dạ bát nhã là con người đó, lúc nói nhiều có ai hiểu đó là chẳng nói gì. Khi lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, đất chỉ cần sẽ nói mãi nói tuôn thao không ngăn ngại và không bao giờ vơi cạn. Người mà thâm nhiễm thâm sâu bát nhã rồi á là có những lúc tiền thành tâm nói vậy mà nói vô phương nói vô sâu, còn có những lúc người ta không nói giống như người khùng người dại người nghe ngô vậy, nhưng mà không phải, không hề khùng không hề hay ngôn, mà đất chỉ cần sẽ nói mãi nói tuôn thao, nói không bao giờ ngăn ngại đó là cái người mà để dạ tất cả cần sự nó mãi quá, nó không ngăn ngại thì không hề quay cả gì. Điều đó có phải không? Xin thưa rằng họ thấy cho nên người nhắc nhắc tuyên bố rằng nếu có người hỏi cho biết pháp môn tu chứ, người nhắc nói xin thưa rằng mà bát ngã là tâm, cái tâm điển của tôi là mà bát ngã ba la mật, tức là lấy cái trí tuệ đó bị ngạn mà làm cái điểm đến trong cái đời tu tập học đạo hành đạo của chính đạo của mình. Ma bắt giả là tâm, cho nên trong cái bài này tôi làm vậy thôi, tôi tự chơi thôi, tôi để đây là Như Nguyễn Thiền Sư. Như Nguyễn Thiền Sư hôm nay tôi đã nói với các vị tôi là pháp gia đình nhất thôi, tự là tự thông pháp hiệu là Như Nguyễn à. Có tiền ở đây, Như Nguyễn có tiền, có tiền Như Nguyễn Thiền Sư. Chứ thiền sư tôi biết nhỏ là tại vì tôi thiền là tôi không thiền các gì cũng không biết, cho nên tôi không cần nói cho thiền sư lớn, tôi biết chút xíu vậy là bởi vì các vị thấy tôi cũng bình thường như mọi người, với các vị đâu có nghĩ rằng tôi là thiền sư cái gì mà các vị biết thiền sư chữ to lên rồi mấy người nói ủa thấy ông thiền sư gì đâu mà sao ông cũng giống như mình, rồi ông biết đi cũng nói cũng nói cũng năng gì vậy thiền sư gì, cho nên là tôi để cái thiền sư nó xíu vậy, có nghĩa là tôi thiền không thiền mặt sát tôi à. Còn tôi đây là thiền sư Như Nguyễn, để tôi tự nhắc cho mình rằng luôn luôn lúc nào cũng ma bát nhã là không lấy cái đối tượng ma bát nhã quyển tâm tâm này mà làm cái lý tưởng cứu cánh trong cuộc sống của mình. Cho nên là có những lúc rồi mình cũng nổi một đề gai, rồi mình cũng có khi là đề trà, cũng có khi là nóng nảy, nhưng mà thật sự tôi nói cái này là tôi nói thật thôi, các vị tin không tin có quyền. Tôi có khi đi coi như nóng nảy, nhưng mà thật sự là cái nóng nảy đó là tôi biết là tôi không nảy. Lúc đó tôi rầy mà cái gì đó tôi biết là tôi có rầy có mà, nhưng mà tôi nói giỡn mà là nó thiệt đấy. Tôi nói tôi nóng nảy là nóng nảy để lấy thuốc đó, tôi rầy là rầy để lấy thuốc đó, rầy để mà tôi mau thành Phật đấy, là tại vì á cái đối tượng mà sở quán sở tu mình á là Như Nguyễn tâm ra đời, cho nên người ta làm cái gì sai là cái gì trái đó mà mình cần nhắc nhở là mình muốn xây dựng cho nó tốt, nó tốt riêng rồi nó tốt người kế bên mình rồi nó tốt chung cho xã hội chung quần, chứ không phải là phát xuất từ ích kỷ cái bản ngã cá nhân. Do vậy cho nên là có khi mình à, có những lúc thì mình khi như thuận lúc như nghịch, cái người mà thường mà ở trong thường để giả không có quá trái được đó, thì việc làm ra lúc như đúng lúc như sai lúc như lành lúc như ác lúc như thiện lúc như bi, trời còn khó biết, cái đó là khó thật, cái đó là khó thật. Nếu mình biết tu tập thành ra cái bài đó hay quá đấy à, vậy mà mình phải được tác giả này, chúng ta luôn luôn phải để tác giả là gì, sao là bởi sách bất dị không không bất dị sách, sách bất thị không không bất thị sách, họ tưởng hành thức diệt phục duyên tịnh này sao lại phát vật chất chẳng khác gì không, không chẳng khác gì vật chất, vật chất là không, không là vật chất, Hiểu được câu đó rồi là tiền tài này, sự nghiệp này, đất đai này, mồ má này, tháp miếu này, nhà cửa vân vân. Mình nhẹ nhẹ lắm. Do một chi cớ gì đó mình phải bỏ đi, mình phải bỏ nó, sao lắm đó không có đau khổ. Tại vì mình thấy được cái tính chất vô biên của nhà pháp. Sắc là các không, không là các sắc, sắc là không, không là sắc. Chùa Thiên Minh chẳng các không, không chẳng các chùa Thiên Minh. Chùa Thiên Minh là không, không là chùa Thiên Minh. Cho nên ông nào muốn chết cứ dành cho tôi coi thử. Nhưng để mà vũ khí người ta để mình lễ bái mà để mà phúc dường để mà gặp gặp người ta mà ăn thì cứ làm cho tôi coi thử. Chỗ này là cái chỗ xây dựng cho Phật giáo Việt Nam đào tạo những người Phật tử tại gia, Phật chết tử xuất gia, mà đây mình ngăn trở như vậy là không được. Cho nên có những lúc mình phải nói nhưng mà luôn luôn mình nhớ rằng sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất, vật chất là không mà không là vật chất. Chùa Thiên Minh, chùa Phật học chẳng khác không, không chẳng khác chùa Thiên Minh, chùa Phật học, chùa Thiên Minh, chùa Phật là không, không là chùa Thiên Minh là chùa Phật học. Cho vậy mà ha, mình nghe hiểu, nhưng mà có những lúc mình nói nghe thì cũng như là mình có cái một hội nào đó, nhưng mà sự thật là mình cuối cùng là mình nghe hiểu, cái đó là sự thật đó. Cho nên bác giả không tôn thường để dạy, mà bác giả đó là sắc nha, mới nói đó là vật chất nha, cái sắc là vật chất kìa. Cho bây giờ là thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ là không và không là thọ. Cho nên là tiền cũng là sao, tốn thì lấy xài, mà nếu mà xài mà biết xài và chút chỗ thì mình có hước, mà người ta đưa ra người ta cũng có hước. Thí dụ như mình xài đừng có đam mê là tử sắc nhân nhậu vậy, cái chân mà mình làm những cái gì có lẽ thí dụ như có người mới gửi tôi nè, cái nào là thầy xài, thầy xài có cô Phật tử mình đứt về nè, gửi 50 euro là cái này là thầy xài, còn 50 đó là thầy có người ta có cái lộc quyền cái bộ nhà nào đó thì hãy biết tở người ta. Lần này để mình vậy thì mình vẫn thọ nó, nhưng mà thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không mà không là thọ. Tưởng như vậy, tưởng chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Chúng ta sống trong cái tưởng tượng sai lầm của chúng ta vô số mà chúng ta phải để ý đó. Cho nên cái tư duy mới thiếu tưởng là không mà không là thành, chẳng các không, không chẳng các thành là không, không là cuộc đời của chúng ta là luôn luôn nó biến chuyển, nó vô thường, mà chúng ta đừng đau khổ vì nó. Vì chân lý nó phải biến chuyển, nó phải vô thường vậy thôi. Nếu chúng ta muốn cho nên không biến chuyển, không vô thường, không được cái hành này vậy đó. Cho nên đừng quan trọng nó, đừng đau khổ vì nó. Không có vô thường, không có hành uống sự vật hiện tượng, không thôi, không có thành tựu được cái gì hết. Mà chứ không phải là nên nó có cái quy luật tôi gọi là quy luật phủ định, phủ định. Sự vật hiện tượng luôn luôn phủ định lấy nhau. Nếu cái cây đó mà trồng mà nó cố định thì cái cây đó nó có 10 lá, là 10 lá thì vĩnh viễn chứ không có nhiều tàn tác lớn để mà nó có cây có trái đâu. Nếu như không phải là cố định thì con người là 3 tuổi là 3 tuổi, mãi không có 10 tuổi, 15 tuổi được đâu. Cho nên cái hành là sự hiểu biết của vũ trụ đại hữu. Chúng ta là trẻ nít, rồi chúng ta là thiếu nữ thiếu niên, rồi chúng ta là trưởng thành, rồi chúng ta là bạn, đừng sợ. Đó là hành quẩn đó, đó là sự hiểu biết của hành quẩn đó. Cho nên là chúng ta học tập đạo Phật rồi đó, học bát nhã không tôn thượng để giả rồi đó, là vấn đề sanh này, già bệnh này chết, bệnh thôi, nói bệnh thôi, Tôi mới gặp một tử ở bên Canada về nè, là cách đây là 40 năm, học chưa đưa bây giờ tóc bạc trắng mình đẹp hết sức. Cái tóc bạc nó đẹp cho tóc bạc cái đâu chuyện gì mà mãi mua thuốc để nó nhiều mình làm cái gì không được nhiều đẹp tất cả thân mắt. Mà thứ nhất là nó đẹp về cái tâm hồn, cái tâm hồn mà làm thế nào mà được mình được an lạc mà mọi người được an lạc sao được an lạc, cái tâm hồn nó đẹp vô giá. Cho nên là phải học rằng hành chẳng khác không, không chẳng khác hành, hành quẩn chẳng khác không, không chẳng khác hành quẩn, hành quẩn là không mà không là hành quẩn. Thức thức không không bất thị thức, thức tức thì không, không tức thì thức, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là. Do vậy cho nên chúng ta chết rồi chúng ta đừng có dại dột mà thờ kỹ lưỡng, rồi bỏ vô cả tâm điệu mua cái hàng cho tốt, rồi cứu rồi chôn cái đất, rồi làm cái bàn thờ, mua đồ cũng hiếm có để làm cái bàn thờ, rồi mỗi ngày đưa nó mà lại phật tử, chắc chắn không bao giờ làm cái điều đó. Bởi vì thất bất thị không, không bất thị, thất thất thị không, không thất thị, thất chẳng khác không, không chẳng khác thất. Thất là không mà không là. Cho nên ngũ quẩn giai không, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đều là không hề có chất liệu, không hề có màu sắc. Vậy mà mình ở đó mình kè rè đắp cái như hồn không bao giờ có. Thế thì làm sao gọi là mình là người quẩn thưởng được? Tôi nói cái này khó nghe. Khó nghe thì các vị nếu là muốn tu học là phải nghe những cái gì tu tập, còn các vị không nghe thì thôi, chứ biểu tôi nói cho các vị để lấy tiền 1 tỷ lần một lần nói tôi cũng không nói, 1 tỷ một lần, 1 tỷ một câu tôi không nói, tôi đừng nói mình nói muốn tại sao không có. Tôi làm thầy chùa tôi phải nói thiệt à, nói dẫm gạt gạt người ta sẽ ăn tiền không thèm. Năm nay là 81 tuổi rồi không thèm ăn tiền dẫm để nó gạt. Cho nên cái thuật minh này 341 đem lên tôi mở ra thở tới chỗ đẹp hết sức mà. Và bây giờ đây á, âm mưu lấy đồ lại rồi đem là không tốt là thở ở dưới để đặt quảng cáo đây nè, anh trong hồn của bà là tôi để đây, anh trong hồn bà là anh trong gia thất anh bạn anh đem lại đi cúng rồi. Trời thật chi vậy, làm cái câu ra vũ khí ra thì nó cái gì? Tôi đem để thật. Có những người mà nghèo mà người ta chưa chắc bỏ đó, người ta nói sao thầy đem ra thật thì tôi nói nếu mà cần để tôi chùa là quý á, để mà kia mình đi nghe cái mình già cả đó, đi nghe cái cho nên là tôi để đem lên lòng đã cẩn thận. Gặp Phật ra thì nghe chuông đó là bò ra, cái đồng vào mắt rồi bò ra nghe rồi, nếu mà cái đồng lòng lỗ tối là cứ nằm tại chỗ mà hú rồi đó. Nằm tại chỗ mà hú đó mà nghe cũng được, mà còn chê là chê là sao vậy con khổ má con. Nói hay quá tiền tay giúp tôi nhé. Tôi về đâu qua tôi mới qua tôi coi nè, tôi thấy đem tranh chứ chứ tôi cười thôi, tôi chưa nói đâu. À nhưng mà tất cả tôi nói là nói à. Chứ tôi là diễn chủ ở đây mà tại sao tôi muốn làm gì làm được? À tại vì nhà nước lúc này tôi chưa làm, tôi chưa nói đó. Chứ còn nhà nước là cho phép tôi hoàn toàn, cái hồ gia Việt Nam cho phép tôi hoàn toàn, tôi có quyền sử dụng chùa thích không nào. Ai dám làm nhà tài như thế? Rồi tại tôi nói tại vì là sắc bất thị không, không bất thị, sắc sắc bất thị không, không bất thị, sắc là tôi để đó, để nó coi có lúc nào tỉnh ngộ hay không. Chứ không phải làm ăn gì là chắc ăn đâu. Nói như vậy không có nghĩa là cạnh tranh để làm gì, nhưng mà cái này đào tạo tốt là để giáo dục những người Phật tử chân chính. Bao nhiêu người sai lạc thì mình phải tạo một số người nào không còn sai lạc, chứ chẳng lẽ là 1.000 người Phật tử để cho sai lạc cũng 1.000, vậy là tốt hay sao? Mình xây dựng, mình bồi dưỡng được 5-10 người không sai lạc, cái đó mới gọi là sử dụng chánh pháp tục diện truyền năng tiếp dẫn hậu lai pháp Phật tánh đức chứ. Chứ chẳng lẽ gì tiền rồi nó bị được mầm bệnh viện, nó may phép may mầm mình hết hay sao? Không làm gì được. Cho nên cái câu này bác giả không tôn thường để phải họ sắp tất các không không tất các là không mà không là sắp họ ở nhà chết cũng mới nói như vậy, cái tiếng diệt phục như vậy đó, họ ở nhà chết diệt phục như vậy, nghĩa là họ vẫn ở mỗi ngày vẫn thức cũng nói y như vậy, nghĩa là sự thật. Bữa nay tụi con nhận xét cho hội thầy chức điểm thiên minh tinh nhờ cho hai ta trẻ tươi vui hồng hào và vui vẻ mười lần cách đây ba năm. Là tại vì là tôi làm một bài sơn khê hoàn cảnh cho nên nó vui vậy đó. Cho nên tôi nói các Phật tử nha, cái chữ này chúng ta phải học từ đây cho tới chết, vừa học vừa nhớ vừa tư duy quán chiếu. Học câu này rồi các vị phải nhớ để dạ là để cái gì? Bắt giả công tôn thường để dạ, nghĩa là phải nhớ rằng hàm sở hữu tốt giai thị hương hương vọng. À, cái gì mà có hình tướng có vật chất là hấp hư vọng, đó là hấp hữu hữu vi cả đấy. Bây giờ các chị muốn thấy được hạnh phúc gặp được Như Lai các chị phải làm sao? Nhục kiến chư thuốc phi thuốc mới tức kiến như Như Lai, phải thấy được cái tất phi tướng của hiện tượng giải pháp, phải thấy được cái thực tướng là vô tướng của hiện tượng giải pháp thì các chị mới gặp được thật. Chứ các vị mà đi lại một ngày một ngang lại ha, lại cho chai đát cho sụn cái đầu gối cũng không được gặp Như Lai đâu. À, học Phật phải học vậy đó. Thật ra bác giả không tôn thường để tôi muốn nói cho các vị là cái đó. Các gì mà lấy cái đó làm cái tiêu chí, làm cái mục đích đến, vì vậy cho nên là tổ mẫu tôn truyền cái bài tụng kinh nào ở sau cái bài kinh đó cũng đều cùng cái bài Bát Nhã là gì đó. Cái này xin hát tôi điện cao. Các việc tiền bối của ta sắp xếp cái nghi thức tụng niệm là cốt để nói gì đó. Anh tụng cái gì là anh tụng, anh lại cái gì là anh lại, mà anh đừng quên rằng ngũ quẩn giai gia tộc, mà ngũ quẩn gia tộc trong đó thức quẩn cũng giống như sắc thọ ở hành vậy. Do vậy cho nên là cái mà mình làm cái bàn thờ cha mẹ ông bà đó, cái đó là cái tập quán của một dân tộc, cái đó cũng không phải là có tội lỗi gì. Tuy nhiên là cái đó là cái biểu trưng của tấm lòng bên mặt hiện tượng và pháp hưởng phi. Chứ còn á, bên mặt vô vi thì mình phải có một biểu tượng tuyệt vời là thực tướng của nhà pháp là vô tướng, thì mới là tôn được cái đỉnh cao của cái lý tưởng của người Phật tử. Chứ không phải là mình thờ trang nghiêm vậy đó là rồi là đáng mừng hay vậy. Tôi nói các con nghe đó, hồi xưa đó Thế Tôn á, thường thường là cái lúc mà Đức Phật mới thành đạo thì gặp ai mà có nói này không có cái lời răn đe, cái lời là nhắc nhở, mà khi mà Đức Phật đã giáo hóa lên cái hàng thanh văn, có những người mà chứng được cái quả vị thanh văn rồi á, có được chứng được đâu quả vị kia duyên giác rồi á, thì cái khi mà mặt nó thấp thì Đức Phật có câu này: những thấp mà ta sắp nói ra, các hàng thâm ban duyên giác phải đế tinh thiện tư niệm chi, phải thật sự để hết tâm tư mà lắng nghe và khéo suy nghĩ. Thế những điều mà chúng ta sắp nói ra, hạt thành phần duyên giác của các ông có thể không hiểu được đó nha. Đấy, cho nên cái giáo lý của Đức Phật có những giai đoạn mà bất liễu nghĩa. Giáo lý phương tiện thì không có cái câu nào đó như thế, nhưng mà khi mà nói Đức Phật dạy cái giáo lý liễu nghĩa đại thừa thì Đức Phật phải dạy hãy lắng nghe và kéo suy nghĩ đó. Đế tính thiện tư nguyện ta sắp nói cái pháp mà hàm thanh văn duyên giác của các ông không hiểu được đó nha, chứ không phải là pháp nào duyên pháp ấy. Cho nên cái pháp mà tôi trình bày cho các phật tử đây đó là cái chất liệu của đại thừa. Cho nên là phải những người đại thừa thì mới tiếp thu dễ dàng được cái pháp đạo. Còn như những người căn cơ phàm phu ngoại đạo là nó bất định, là tiểu thừa, mà nghe cái giáo lý đại thừa là khó lắm đó. Phải đế thân thiện tư thiện chi mới được, phải lắng nghe và khéo suy nghĩ mới được. Mà không thì người ta mất nhất con dài, người ta giấu cho con dài. Cái điểm của người ta là còn của tôi là nhiều người giấu, không bán băng, không bán đĩa, không bán sách, không bán, thậm chí có người mua nó luôn. Tôi nói như vậy là để tôi nhắc rằng là hồi xưa Đức Phật cũng vậy, có những lúc nói mắt dễ hỏi gì nói đấy. Đó là cái giai đoạn bất tự nhiên, giai đoạn phương tiện để nâng cái trình độ của ta. Khi lên rồi là vô cái giáo pháp thậm thâm cái diệu, có người chứng được đạo quả rồi mà nâng trình độ cho ta lên, thì có những cái thứ giáo pháp bất tự nghĩa do lý thuộc thừa thì phải đế tính thiện tư niệm chi. Nghe này khó đấy. Chính giờ rưỡi nó hết vào đâu. Còn 5 phút nữa rồi giảng không nữa. Bác nhớ không tu thường để giả biết bà vô sinh đánh mong cầu. Ôi cái này là học cầu mấy lần nữa. Tôi nói ví dụ như Phật tử tại gia của Phật Tát, một vị nam cư sĩ mà không giết người, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, không xài, thì cái người cư sĩ Phật tử nam đó đã có một cái bàn nho nhỏ rồi. Cái bàn đó gọi là hữu dư, nghĩa là ngay cái cuộc sống này không trộm cướp là không bị công an làm biên bản bắt bỏ tù, không tà dâm thì không có bị lam ban kẻ tụ. Không trộm cướp là không sát sanh, không trộm cướp là tà dâm, không nói dối thì được làm xấu xã hội, thương kính, thương biết cái điều, và không uống rượu xa về tưởng sắc sai buồn đạo, mà lại tin nhát giữ công danh mới thấp hòn, thì cái người cư sĩ Phật tử đó, nam cũng như nữ, nam cũng như nữ đều có được cái niết bàn rồi đó. Đấy, cái niết bàn đó là bằng gì? Chứ không phải là tìm kiếm ở đâu. Còn bạn không tin phải không? Không tin Phật phải không? Thì đi móc túi, thử móc túi ngoài đường đi, thử đón xe cái máy dịch đi, thì mình không có niết bàn mà lại còn rơi vào trong địa ngục. Điều này đi là địa ngục là lúc đó là bị bắt rồi bị tra khảo. Anh lấy bữa nay chiếc xe của người ta chỉ cái còn 15 chiếc xe trước đây mất, ai lấy phải chỉ cho được. Mà công an mà họ hỏi ra là mình chỉ cho được 15 chiếc xe chết thật. Thế là còn nói gì tới nước này. Do vậy cho nên là không sắc sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu xa về tưởng sắc sai mù đạo là đã có cái niết bàn nhỏ nhỏ rồi, gọi là hữu như đi niết bàn. Rồi còn ngát chữ công dân với các màu nữa. Thế thì mình làm một tháng 3 triệu, vợ là tháng được 1 triệu 2 triệu nữa, là hai vợ chồng cộng lại 5 triệu, một tăng lần cỡ đó nuôi con cho anh học đơn giản là mình có một cái thứ thiết bạc, cộng thêm cái thứ thiết bạc hồi nãy vừa nói, thế là mình có thiết bạc lớn hơn một chút. Ngược lại mình thuộc các của ngân hàng, thuộc các của công ty, gian lận tiền của chính phủ thì không có cái bàn của đồ dầu là nhà mình 4 năm tòa, năm phải là 10 mẫu đất và 100 mẫu cà phê gì đó, cao su gì đó, mà thật sự không có cái bàn. Bởi vì thuộc lo âu, thuộc đau khổ, thuộc trăn trọc, thì người đó dầu tiền nhiều ở nhà máy lạnh mà vẫn thấy nó ra không hề có niết bàn. Đây là cái niết bàn của Phật là gì? Còn nếu mà mình không học mình chỉ chống mong mình cơ thể vua mình lại biết rồi để mà đổ niết bàn là không có. Muốn bao nhiêu là sự tăng lại mỗi ngày, mỗi 1.000 ông lại, hoặc mình cưới sát sanh nữa, tất cả dân uống rượu như uống chim, đưa tiền ra mỗi ngày phải là 100 triệu trong điện để mướn cái 1.000 cái tăng lại kèo kèo để cho mình có niết bàn. Không có bao giờ. Cái đó thì gọi là biện pháp, nói phải có biện pháp. Người ta có thể biết được, hiểu được thì mới gọi là đạo Phật. Chứ nói chữ mơ mơ màng màng, dù khi nó gạt người ta để lấy tiền mà không dám nói sự thật thì làm sao gọi là đạo Phật được? Cho nên cái niết bàn phải học đấy. Hữu nhiên niết bàn mọi người đều có khả năng tạo được này, niết bàn ở trong cuộc sống của mình. Hai là vô lý niết bàn. Cái vô lý niết bàn này đó là niết bàn mà người ta không có thấy, ông A và ông C ba người hình sống như nhau, nhưng mà ông A không có biết tu hành đạo Phật gì hết, bà C cũng không biết tu hành đạo Phật gì hết, mà chỉ có cái chú B tự chú học đạo, thành đạo, tu đạo. Cho nên cái ông này ổng cũng tự đi đám cưới, ông lâu lâu cũng đi đám ma, lâu lâu cũng đi làm công tác từ thiện xã hội lắm lắm. Mà cái người này họ có cái niềm đạo trong lòng của họ, không ai biết được. Nó khác với cái người mà sát sanh trộm cướp và dâm trọng nô kiện nữ lưỡng thiện ác không. Cho nên cái niềm đạo ta gọi là vô duyên đi, vô duyên không có hình tướng đó. Cái đó nghe trong cuộc sống mà nó không có hình tướng, cùng bạn bè với nhau trên xã hội mà tự mình không thấy được, không ai biết được cái người đó. Đó rồi, nói Oh, okay.